Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Tiểu Kim muốn thăng cấp. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ khi Tiểu Kim ăn lên nhà nước cơm, cũng đã có một đoạn thời gian. Tiểu Kim cái này tham ăn, chỉ cần có thể thỏa mãn nó khẩu vị, nó tốc độ phát triển chính là tương đương kinh người. Tả Dương thông qua hệ thống thuộc tính, quan sát từng cái sủng thú trong đó trưởng thành giá trị. Phát hiện Tiểu Kim trưởng thành giá trị, hắn tăng trưởng tốc độ, đó là chỉ đứng sau A Bảo. A Bảo lúc trước, chính là đã sớm đạt tới tam giai trưởng thành giá trị đỉnh phong. Xuống núi tìm chủ sau, vào hôm nay thông qua tiến hóa dịch, mới vừa vặn thăng cấp làm tứ giai. Tả Dương theo quê quán đuổi sau khi trở về, liền đem Tiểu Kim đẳng cấp tăng lên tới tam giai, lúc này mới ngắn ngủi không được một tháng thời gian. Tả Dương thông qua hệ thống thuộc tính quan sát phát hiện, Tiểu Kim trưởng thành giá trị, lại là sắp đến đỉnh, ý vị này là, Tả Dương đến cho nhà mình Tiểu Kim để thăng đẳng cấp. Như thế nào mới có thể đem tiến hóa dịch đưa đến Tiểu Kim bên người đâu này? Tả Dương nhíu mày, Tiểu Kim tuy rằng không tại bên người, nhưng mà nó trưởng thành giá trị sắp đến tam giai đỉnh phong a. Hẳn là cho nó đề thăng đẳng cấp a. Ngươi không cho nó đề thăng đẳng cấp, Tiểu Kim mỗi bữa còn ăn như vậy nhiều, lại là không có nữa gia tăng trưởng thành giá trị, cái này không được liền là tạo thành lãng phí sao? Lãng phí quốc gia tiền liền là lãng phí người đóng thuế tiền. Đây chính là phi thường đáng xấu hổ. Tả Dương lại làm sao có thể là cái kia loại không biết xấu hổ người đâu. Cho nên Tả Dương hiện tại đối mặt một cái vấn đề chính là, như thế nào mới có thể đem trong tay tiến hóa dịch đưa đến Tiểu Kim bên người. Nhưng Tiểu Kim tiến hóa biến dị, trưởng thành làm tứ giai sủng thú. Biến dị vì một cái chân chính thần long, nếu là có một cái có thể trên trời bay sủng thú là tốt rồi. Tả Dương trước tiên nghĩ đến chính là nhảy dù, nhường phi hành sủng thú bay đến hóa long trì trên không, sủng thú trong đó tồn tại đặc hữu giao lưu phương thức. Câu thông hảo lúc sau, liền trực tiếp đem tiến hóa dịch nhảy dù đến Tiểu Kim bên người. Như vậy liền rất trọn vẹn, chỉ là hiện tại, đi đâu mà đi tìm một cái chỉ phi hành sủng thú a? Nhà mình Tiểu Hắc ngược lại là biết bay, vấn đề là Tiểu Hắc đến biến trở về bản thể, biến trở về bản thể Tiểu Hắc, ngao du đến thâm không là có thể, nhưng mà ngao du đến trên trời, hình thể to lớn khủng bố con muỗi, vậy thì có vấn đề. Tả Dương chính là phất tay, xuất hiện trước mặt một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ giếng sâu. Cái này giếng sâu chính là đen kịt sâu thẳm, trong giếng tràn đầy không gian ngược dòng, tựa như chính là lộ ra đại khủng bố. Thăng cấp làm LV2 không gian chi tỉnh, rõ ràng so với lần trước muốn lớn hơn nhiều. Tả Dương giơ tay vung lên giữa không gian chi tỉnh một hồi biến ảo. Gì? Lẽ nào có thể theo ta tâm ý mà hình chiếu hiện ra hình ảnh phía trước đẳng cấp vì LV1 không gian chi tỉnh, chỉ có thể tùy cơ hiện ra dị giới hình ảnh. Nhưng mà lần này Tả Dương nghĩ đến lại là cái kia đấu chi lực tam đoạn củi mục thiếu niên, không nghĩ tới không gian chi tỉnh lập tức hiện ra chính là lần trước thiếu niên kia. Nạp Lan tiểu thư, nhìn tại Nạp Lan lão gia tử trên mặt mũi, ta Tiêu Ngôn khuyên ngươi vài câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Củi mục thiếu niên bong bong lạnh ngữ, lệnh xinh đẹp thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run. Nhìn đoạn này dị giới hình chiếu sau, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Tả Dương trong đầu. Được hay không đến thông, thí nghiệm một phen là có thể. Tả Dương lúc này là lấy ra tiến hóa dịch, hướng lấy không gian chi trong giếng đảo tầm 10 giọt. Tiểu Hoa Nhi, nhìn tới ngươi yêu cầu trợ giúp. Củi mục thiếu niên, cổ xưa giới chỉ bên trong toát ra một cái suy yếu tàn hồn, nhưng mà cái này một tàn hồn vừa mới thò đầu ra, cũng là bị không hiểu được xuất hiện tử sắc tiến hóa dịch cấp bao quấn. Tử sắc bọt khí bên trong, cái kia một luồng yếu ớt tàn hồn, lâm vào trong hôn mê. Ha ha, nhìn tới ta ý nghĩ này có thể thực hiện a. Đi qua một phen thí nghiệm, Tả Dương nhịn không được chính là kích động lên tiếng. Thăng cấp làm LV2 không gian chi tỉnh, có thể theo chính mình tâm ý hình chiếu vạn giới hình ảnh. Như vậy là có thể hay không hình chiếu hóa long trì tiểu kim? Như vậy là có thể hay không thông qua không gian chi tỉnh đem tiến hóa dịch trực tiếp đầu cho tiểu kim? Thí nghiệm chứng minh, Tả Dương nghĩ này chính là có thể thực hiện. Ếch, có muốn hay không lại vớt một bả? Tả Dương chính là chà chà tay, chung quy nhịn không được nghĩ muốn vớt điểm bảo bối. Bất quá nghĩ đến lần trước mò được một kiện, chính là cưỡng ép theo nhân gia trên người cởi xuống tới một cái yếm. Tả Dương chính là nhịn không được trên mặt ửng đỏ. Một lần đó thật sự là quá lúng túng. Tả Dương chính là giơ tay vung lên, không gian chi tỉnh lập tức nổi lên không gian ngược dòng. Thừa dịp ngược dòng vừa qua khỏi, không gian vững vàng trong lúc, Tả Dương chính là nhanh chóng đưa tay chụp tới. Hắn cũng không tin, còn có thể như lần trước như vậy lúng túng mò được một chương họa sao? Chỉ thấy một chương văn chương chưa khô tranh sơn thủy xuất hiện ở trong tay. Thanh sơn ngậm ngọc, cung điện hùng trì, mây trôi vây quanh, không trung có tiên hạc xoay quanh, một phái tiên gia linh cảnh, thế nhân đều tin, bước vào tu tiên, có thể phải trường sinh, vui mừng an nhàn. Thiên hạ biết, vẽ lên trừ một phái tiên gia cảnh tượng, còn có một cái chữ viết xinh đẹp đối câu. Cái này họa hào, khí phái không dứt, cái này chữ cũng xinh đẹp linh khí. Hẳn là một cái tài nữ. Ân, mùi vị kia, như thế nào có chút quen thuộc a? Tả Dương cái mũi biết bao nhanh nhẹn a. Cái này họa trên giấy truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Lại là lệnh Tả Dương nghe đến một tia quen thuộc mùi vị. Không phải trùng hợp như vậy chứ? Tả Dương lại là tinh tế ngửi ngửi, mùi vị kia rõ ràng cùng lần trước cái kia cái yếm chính là một cái mùi thơm. Chẳng lẽ không phải nhân gia ghé vào trên giấy làm tranh chữ? Lúc này có chút lúng túng, Tả Dương chính là sờ sờ cái mũi, cầm lên một cây viết, đang vẽ thượng đối câu nói. Quân nhưng rõ ràng, vừa vào con đường, sát kiếp sâu nặng, đau khổ đau đớn, không người hiểu, ai, đối câu xong, Tả Dương chính là phiền muộn thở dài một hơi, nhịn không được cười khổ một tiếng, đem phía trước cái kia kiện đỏ thẫm cái yếm tìm ra. Liền tiếp theo cái này một chương họa, lại là đồng thời ném vào không gian chi tỉnh, đối với cái kia chưa từng gặp mặt, tìm kiếm tiên đạo tài nữ. Tả Dương chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi, liên tiếp hai lần đều làm phiền đến nhân gia. Tả Dương lần nữa vung tay lên giữa, không gian chi tỉnh một hồi biến ảo, chính là theo Tả Dương tâm ý, hiện ra hình chiếu ra Đại Vân Sơn, Hóa Long Trì tiểu kim hình ảnh. Lúc này toàn bộ trụ sở bí mật đều tại rơi xuống mưa. Tiểu kim ở trên trời một hồi ăn lấy ăn để, phun ra một cỗ cột nước, đem sinh hoạt thư ký Lý Hữu Tình xối cái toàn thân thông thấu. Tiểu kim thật sự quá tinh nghịch, đang đùa một hồi lúc sau, chính là bữa trưa thời gian đã đến. Sinh hoạt thư ký Lý Hữu Tình mở ra tòa ăn đi đến tiểu kim phía trước, mấy đầu bên ngoài cháy xém bên trong mềm chẵn nghiêu, bị tiểu kim mở miệng một tiếng nuốt luôn mất. Giòn, thịt bò vị. Ăn xong cơm trưa tiểu kim liền bắt đầu đi nhà vệ sinh, chính là lôi ra một đống lớn. Kéo xong sau, liền có một đôi chuyên gia đi đến, chính là nhanh chóng tỉ mỉ đem cái kia quét dọn sạch sẽ. Ăn xong kéo xong, tiểu kim liền định ngủ cái ngủ trưa. Súng vác vai, đạn lên nòng hướng ánh long, chính là cẩn thận tỉ mỉ cho Tiểu Kim đứng lên cương vị. Tả Dương, ngoặc kép, nhìn chính là tương đương vô ngữ. Cái này đãi ngộ, Tả Dương nhìn đều không thể không phục. Tiểu Kim ăn uống cùng với, đều bị người chiếu cố đến tận cùng. Chỉ thấy Tả Dương chính là trực tiếp lấy ra 300 giọt tiến hóa dịch. Trực tiếp đổ vào không gian chi tỉnh. Tiểu Kim trưởng thành giá trị đạt đến đỉnh phong. Cho nên giống như A Bảo giống nhau. Có 300 giọt liền đủ. Đầy đủ nó tiến hóa biến dị thăng cấp đến tứ giai. Chỉ thấy hóa long trì. Nằm ngáy o, o. Tiểu Kim đột nhiên bị một cái tử sắc bọt khí bao bọc. Tiểu Kim lâm vào hôn mê, nằm ở tiến hóa biến dị bên trong. Cái này thời gian sợ là sẽ phải tương đối dài. Tả Dương chính là phất tay đem không gian chi tỉnh thu lại. Mà hóa long trì toàn bộ thần bí cứ địa, chính là vang lên cảnh báo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.